Defend ngày tàn, chương 57, đại nhân vật xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau đó, quá trình thu thập và khai thác tài nguyên ở chiến trường hoạt động ngày đêm, lương thực cũng được mang đến đầy đủ. Đám con tin vẫn bị giam giữ vì Nhất Tôn vẫn chưa có biểu hiện gì tỉnh lại. Hỏa Phượng cùng Mộc Lan vẫn tiếp tục đấu khẩu với nhau từ sáng đến tối. Sự tranh đấu này làm ai ai cũng thở dài. Điều quan trọng hơn, lâu như vậy Nhất Tôn vẫn chưa tỉnh lại. Trúc Thanh lo lắng, cứ cách một tiếng lại đến xem xét quả cầu kim loại. Biến cố mới bắt đầu hình thành. Thổ Long sau khi trốn thoát thành công, hắn trở về thành của hắn. Thành La Sát, kể hết mọi chuyện cho ba ca ca của hắn nghe. Nói về ba ca ca của Thổ Long, trong đó là hai người đàn ông tướng tá giữ tợn đạt cấp 27 và một người dáng người thư sinh cấp 26. Đặc biệt người đàn ông cấp 26 có kỹ năng thao túng đầu óc người khác cực kỳ nguy hiểm. Đây là một chiêu thức khống chế đối thủ vô cùng toàn diện. Sau khi nghe mọi chuyện từ miệng tên Thổ Long, làm ba người anh em của hắn rất tức giận, cả bốn lên bắt đầu kế hoạch lên đường trả thù. Nhưng trước khi đi, cả bốn người phải được phép của thành chủ. Khi tới đại điện, thành chủ ngồi trên một chiếc bệ đá cao, xung quanh là những người lính dọc theo đường đi. Đứng từ xa, người đại ca quỳ một chân nói lại tất cả mọi chuyện và muốn trả thù cho người em Thổ Long, ông ta xin phép được trả mối giận này cho đệ đệ. Thành chủ kẽ di chuyển người từ trên đại điện cúi thấp người xuống. Các ngươi hãy giữ thể diện cho thành, còn thất bại thì đừng có trở về nữa. Cả bốn người nghe lời này cúi gầm người xuống đồng thanh nói lớn. Tuân lệnh thành chủ, rồi từ từ lùi bước ra ngoài, cả bốn tức tốc di chuyển về hướng chiến trường. Khi bốn hình bóng kia biến mất, thành chủ liền quay qua hai vị trưởng lão nói một điều gì đấy. Quay lại chiến trường nhiều ngày sau đó, một đoàn xe đang nối đuôi nhau vận chuyển nguyên thạch thì một chiêu thức bắn tới làm một chiếc xe nổ tung, vụ nổ làm cho con đường bị phá hủy, những chiếc xe đằng sau không thể di chuyển. Theo sau vụ nổ là bóng dáng của Thổ Long xuất hiện, theo sau hắn là ba nhân ảnh mờ mờ cũng lộ ra. Mr. Hai thông báo mọi người, mau lui lại, anh nhận ra ba kẻ đi sau hắn thì đã có hai tên cấp 27. Mr. Hai nói với Hỏa Phượng, cô hãy cẩn thận, kẻ địch lần này ngang cấp chúng ta. Chấm, Hỏa Phượng không đáp lại lời của Mr. Hai, chỉ đứng yên như tờ, cả cơ thể không động đậy được, ánh mắt cô chỉ chuyển động hướng về Mr. Hai ý muốn nói. Mr. Hai, hình như ta không điều khiển cơ thể mình được nữa rồi. Mr. Hai bất ngờ. Chuyện gì vậy? Anh nhìn qua Hỏa Phượng thì thấy cơ thể cô đứng yên như tờ. Anh vội nhìn ba người phía trước thì thấy tên cấp 26 đang đưa tay ra và xung quanh tay hắn tỏa ra một luồng sức mạnh màu tím. Mr. Hai hét lớn, tên kia ngươi mau dừng tay lại. Thổ Long bây giờ cười lớn, xin lỗi, ta quên giới thiệu ba vị ca ca của ta, người đứng bên phải ta là đại ca Hỏa Long, người đứng giữa là nhị ca Âm Long và người đứng bên trái là tam ca Suy Long, cũng là người đang khống chế cô gái kia. Bình thường thì tam ca ta có thể điều khiển luôn hành động của đối phương, nhưng vì cô gái này vượt quá cấp độ của huynh ấy nên chỉ khống chế bất động. Mr. Hai không để hắn nói nhiều, liền tung một tia năng lượng nhanh như chớp bắn về phía Suy Long. Bụp, tia năng lượng đã bị chặn bởi chiếc khiên băng của Âm Long. Ông ta nhìn Mr. Hai nói. Gì mà đã động thủ rồi vậy người anh em? Chúng ta còn nhiều thời gian mà, hãy nói chuyện đã. Với tình hình này, Mr. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai không thể một mình đối phó với hai tên cấp 27 và đồng thời bảo vệ Hỏa Phượng được. Mr. Hai bình tĩnh lại, anh suy nghĩ. Phải kéo dài thời gian đợi Nhất Tôn tỉnh dậy, anh thu thế đứng lại nhẹ giọng nói. Chúng ta có gì để nói? Âm Long nói, nhiều nữa đành khác, tại sao bọn ngươi lại xuất hiện ở đây? Tới đây có mục đích gì? Các người phải người của tổ chức. Mr. Hai, cái gì người hỏi từng câu một thôi, hỏi nhiều câu như thế ta biết trả lời câu nào trước? Âm Long, vậy ngươi có phải người của tổ chức không? Mr. Hai suy nghĩ, bây giờ mình phải trả lời sao, nên có hay không đây? Nhóm người tổ chức từng đến thành, không biết tên này có thù oán gì với nhóm người tổ chức kia không? Âm Long, ngươi suy nghĩ gì lâu thế, rốt cuộc có hay là không? Mr. Hai, có thì sao mà không thì sao? Âm Long tức giận đánh một trường bất ngờ về hướng Hỏa Phượng, trường này mang hình dáng của một long trảo lại mang trong mình năng lượng hàn khí. Mr. Hai thấy vậy liền tạo ra một bức tường gió cản lại, trong lúc hai chiêu đang giành co quyết liệt, tên đại ca tung một trường khác hình dạng cũng là một long trảo nhưng mang năng lượng hỏa diệm trong đó. Mr. Hai chỉ biết thất thanh hét lớn, không, sự xuất hiện và biến mất của long trảo hỏa diệm này nhanh như nó bắt đầu, chiêu đó lại lập tức biến mất trong không khí như chưa từng xuất hiện. Hỏa Long đang thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên một chiếc mô tô. Cô gái dáng người nhỏ nhắn nhưng hàn khí xung quanh cô đủ làm cho những người đứng xa cả chục mét cũng cảm nhận được, chiếc vòng trên tay cô đang phát sáng màu xanh. Chiếc mô tô này hoạt động nhờ nguồn năng lượng mới được sáng tạo. Đám người Thổ Long khi nhìn thấy cô gái này liền cảm thấy một tia kinh hãi, cô gái mới tới này ngộ nhiên đã đạt cấp 28. Hỏa Long hốt hoảng la lớn, Suy Long mau khống chế cô ta, nhưng đã muộn, hắn chỉ nhìn thấy một cái xác hóa thành băng đá phía sau mình. Hỏa Phượng liền thoát khỏi khống chế la lớn, mấy tên kia mau chết hết đi. Mộc Lan nhìn thấy cô gái mới tới này mười phần kinh sợ bởi sức mạnh cô ấy. Trong lúc Hỏa Phượng nhảy lên tung một trường hỏa diệm đánh tới thì bị chặn lại bởi hai người phía sau Âm Long và Hỏa Long. Hai người đàn ông mới xuất hiện đã làm cho ba tên Âm Long, Hỏa Long và Thổ Long chỉ biết quỳ xuống sưng. Xin chào, hai vị trưởng lão. Cô gái Mô Tu bây giờ bước tới bên cạnh Mr. Hai và Hỏa Phượng, Mr. Hai liền sưng. Thành chủ, còn Hỏa Phượng nhẹ nhàng gọi một cái tên rất quen thuộc. Trúc Thanh, thành chủ đoán không sai, nên sai chúng ta tới hỗ trợ các người. Một tên trưởng lão Thành La Sát nói. Một tên trưởng lão gầy và một tên trưởng lão mập Đồng Thanh nói. Hôm nay các ngươi giết người chúng ta nhiều như vậy, mọi chuyện không dễ dàng giải quyết rồi. Không nói nhiều, cả hai bên bắt đầu bay vào nhau, hai trưởng lão và Hỏa Long, Âm Long đối đầu với Trúc Thanh, Hỏa Phượng và Mr. Hai. Tên Thổ Long thì trốn vô một góc vì hắn hiểu cuộc chiến này không thuộc đẳng cấp của hắn, hắn chỉ đợi thời cơ ra tay giở trò. Một mình Trúc Thanh phải đối đầu với hai tên trưởng lão, một tên có sức mạnh hệ kim vô cùng cứng chắc còn một tên trưởng lão có sức mạnh dung nham. May mắn cho Trúc Thanh, cô có thể dùng sức mạnh của mình cầm chân được hai tên này, kết hợp chiếc vòng nhất tôn tặng cô liên tục phải dùng bước di chuyển lùi và giữ khoảng cách với chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể hai tên trưởng lão liên tục bị hóa băng nhưng không bao lâu lớp băng đã bị phá và cả hai rất khó khăn trong việc xuất chiêu đánh tới Trúc Thanh. Nhìn một cảnh này thì cô đã luyện tập rất nhiều để đạt được khả năng khống chế hoàn hảo như vậy. Bên đây, Hỏa Long và Âm Long trình diễn khả năng sức mạnh của mình, một tên hóa thân một con rồng miệng phun ra lửa và tên kia hóa thân thành một con rồng miệng phun ra hàn khí. Tên Âm Long cố tình tấn công Hỏa Phượng trước còn tên Hỏa Long tấn công Mr. Hai, cả bốn người bay vút lên bầu trời, đây là một cuộc chiến trên không. Những đám cháy trên mây, những cảnh tượng mây tách ra bởi chiêu chém gió của Mr. Hai làm người ở dưới có thể nhìn thấu trời xanh. Một con rồng băng và một con phượng hoàng lửa lao vào nhau, hai bên gây ra cho nhau những vết thương vật lý bởi các đòn móng vuốt và quật đuôi. Đang lúc hai con quái thú trong truyền thuyết đang áp sát nhau, cả hai tung đòn năng lượng tạo ra một lực đẩy hai cơ thể ra xa. Tiếp đó tên Âm Long phun một nguồn năng lượng nước vào người Hỏa Phượng, cô liền tránh né nhưng vẫn bị một cột cực mạnh nước đánh trúng làm cả cơ thể cơ rớt xuống mặt đất. Vì cơ thể to lớn nên khi rơi xuống, cơ thể Hỏa Phượng tạo ra một đám lửa lớn cháy bao bọc cơ thể cô bên trong. Âm Long thấy Hỏa Phượng rớt xuống đất, hắn liền đắc ý bồi thêm chiêu thức chỗ Hỏa Phượng vừa rơi xuống. Hắn không ngờ rằng khả năng hồi phục của Phượng Hoàng rất kinh khủng, Hỏa Phượng đạp đất bay lên như một mũi tên dùng mỏ đâm thẳng vào giữa người con rồng. Một tiếng gầm lớn vang ra khắp trời, chiêu này trực tiếp làm chỗ bụng rồng có một vết thương lớn. Về phần sức mạnh chiêu thức khi va chạm với nhau, Âm Long có phần nổi trội hơn nhưng về khả năng phục hồi và cận chiến thì Hỏa Phượng có phần vượt trội hơn. Cho nên khi trực tiếp lãnh nhận chiêu thức của Âm Long, nàng không trực tiếp đối kháng với hắn, nàng hiểu rằng. Chỉ có chờ đợi hắn sơ hở mới một đòn làm hắn trọng thương. Âm Long cũng không ngờ rằng Hỏa Phượng có khả năng phục hồi sinh lực kinh khủng như vậy. Trên chiến trường kỵ nhất là xem thường đối thủ, chính hành động khinh suất như vậy đã đưa Âm Long vào thế thua, hắn mang trọng thương chỉ biết tránh né đòn đánh tới của Hỏa Phượng. Một tên trưởng lão thấy Âm Long đang tận lực né tránh, trong đầu trưởng lão nổi lên một tia nham hiểm, hắn nói tên trưởng lão còn lại. Ca hãy cầm chân cô gái đó trước để giúp tên Âm Long rồi quay lại. Bên đây Mr. Hai đang dùng tốc độ mình né những cú phun lửa của Hỏa Long, đặc biệt hơn nữa xung quanh Hỏa Long có những cầu lửa khi Mr. Hai tiếp cận liền bị quả cầu lửa này chặn rất khó áp sát. Nhìn cả hai không ai làm gì được ai, chỉ biết tìm điểm sơ hở của nhau mà đánh tới. Không biết từ lúc nào tên trưởng lão ít tuổi hơn đã tiếp cận phía sau Hỏa Phượng. Mr. Hai thấy được cảnh này dùng tốc độ cao nhất của mình đến bên cạnh Hỏa Phượng nhưng đã muộn, ấn trường hỏa diệm của hắn đã tới gần. Cả hai không thể tránh né, chỉ biết cùng nhau vận động sức mạnh đối kháng với một trường hỏa diệm này. Nếu một chiêu thức hệ thủy hay thổ thì Hỏa Phượng và Mr. Hai có thể cùng nhau chống đỡ, nhưng đây là một chiêu thức hệ hỏa cuồng công là chính. Một trường này đã trực tiếp đánh cả hai bắn ngược xuống mặt đất và khóe môi xuất hiện dịch máu đỏ tươi. Hỏa Long, Âm Long và tên trưởng lão ít tuổi không bỏ sót thời cơ hiếm có này lao tới dùng sát chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Thanh thấy vậy liền đứng trước mặt Hỏa Phượng và Mr. Hai dựng lên một bức trường băng chặn lại ba sát chiêu đang đánh tới. Huỳnh, cú va chạm làm bức tường vỡ thành từng mảnh, may mắn bức tường đã cứu được họ lần này. Tên trưởng lão nhiều tuổi hơn bắt đầu di chuyển tới hỗ trợ một lần nữa sát chiêu trên tay bốn người lao tới cùng lúc. Trúc Thanh phải vừa đối kháng mà vừa bảo vệ hai người Hỏa Phượng và Mr. Hai là điều không thể, nhưng Trúc Thanh mặt không nổi lên sự sợ hãi cô đang chờ đợi. Bốn tên địch nhân đang lao tới, trên tay nổi lên một cỗ khí tức kinh người. Trúc Thanh lúc này đứng ở giữa trung tâm, cô đang chuẩn bị cho một chiêu thức gì đó. Miệng Trúc Thanh khẽ cười một cái khi thấy bốn tên địch nhân đã vào phạm vi, cô phát động ngay chiêu thức mình vừa chuẩn bị. Từ cơ thể cô tỏa ra một quả cầu lớn dần ra xung quanh, lớn đến phạm vi vài chục thước thì ngừng lại, tất cả sinh vật trong quả cầu này đều di chuyển cực chậm. Thì ra đây là chiêu thức khống chế diện rộng của Trúc Thanh, ngoài ra chiêu thức này làm cho mọi thứ bên trong chậm lại. Hình bóng bảy người như đứng yên trong không gian bị khống chế này, bọn họ không cách nào thoát ra được tình trạng này. Chiêu thức này chỉ dừng lại khi Trúc Thanh tự ngừng cung cấp năng lượng cho nó. Vấn đề bây giờ, khi Trúc Thanh hết năng lượng thì bốn tên kia sẽ trực tiếp lao tới. Cách chương.